Chương 433, Quỷ Tăng Quan. Thân ảnh mấy cái chớp động Chu Phàm liền trở lại đội xe, hắn lúc này mới có rảnh rỗi mắt nhìn phía trước. Đội xe phía trước có một chi đặc thù đưa tang đội ngũ. Cao một trượng sáu vó hắc thú lôi kéo hắc thiết bò lê, rộng lớn bò lê lên đặt vào gỗ lim quan tài, còn có ba đạo màu xám cái bóng. Theo màu xám cái bóng hình dáng có thể thấy là một nữ nhân mang theo hai cái đứa trẻ. Hai cái bóng xám đứa trẻ ghé vào gỗ lim quan tài bên trên, bóng xám nữ nhân ngồi quan tài trái bưng. Đầu có ba cái liêm đao sừng cong sáu vó hắc thú ngay tại kéo lấy ngựa xe trượt tuyết chậm rãi tiến lên, nó sáu đầu chân bắp thịt cuộn cuộn, cỡ nở dê cha nở dê phải có một đứa bé thân thể lớn, trong lô mũi phốc phốc phốc phốc phun khí, tựa hồ xe trượt tuyết lên quan tài cùng ba đạo bóng xám nặng tựa vạn cân, nó mỗi bước ra một bước cũng rất nặng nề. Tại khô héo trên đồng có lưu lại một chuỗi thật sâu dấu móng. Tại hắc thiết xe chữa tuyết một bên còn có ba con như con chó con lớn bóng đen thú nhỏ đi theo. Sáu vó hắc thú đi rất chậm, Chu Phàm đoàn xe của bọn hắn dừng lại một hồi, đưa tang đội vẫn chưa ra khỏi ngoài một trượng. Cẩn thận, là huyết lệ cấp quỷ táng quan. Chu Phàm trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác quát khẽ nói. Không chỉ là Chu Phàm, Lý Cửu Nguyệt cùng trong đội ngũ không ít võ giả cũng nhận ra. Chu Phàm lập tức quát bảo ngưng lại còn tại sủa loạn không thôi lão huynh. Huyết lệ cấp quỷ táng quan tại Lạc Thủy Hương rất là nổi danh, sáu vó hắc thú hội kéo lấy hắc thiết bò lê lên quỷ táng quan tại Lạc Thủy Hương thập nhị lý hoang dã ở giữa vừa đi vừa về du đãng, vĩnh viễn không thôi. Ai cũng không biết nó đến cùng đang làm cái gì, gỗ lim quan tài bên trong lại nằm thứ gì, nó xưa nay không tới gần người ở thịnh vượng chi địa, chỉ là tại hoang dã ở giữa bò sát, nhân loại võ giả tại dã ngoại đụng phải nó cũng rất ít sẽ gặp phải công kích của nó. Cho đến trước mắt, chỉ có ngẫu nhiên mấy ví dụ chẳng biết tại sao xúc phạm nó mà bị công kích nhân loại võ giả sự kiện. Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti một mực biết được quỷ táng quan tồn tại, cũng từng ý đồ giải quyết cái này tại trong thôn ở giữa du đáng quỷ táng quan, chỉ là kết quả thất bại, nghe nói lần kia tử thương không ít Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti võ giả, cuối cùng Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Cái này quỷ táng quan là Lạc Thủy Hương đặc hữu quái dị, địa phương khác không tồn tại, thậm chí huyết lệ cấp cũng là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti cho ra đánh giá. Huyết lệ cấp bình xét cấp bậc, ngụ ý quỷ táng quan cường đại, thậm chí nếu không phải là bởi vì nó một mực rời xa người ở chi địa, tính nguy hại rất nhỏ, nó bình xét cấp bậc tuyệt đối không đến nỗi đây, có thể lại đến nhất giai. Liền xem như Chu Phàm đều chỉ là cảnh giác nhìn xem quỷ táng quan, không dám làm loạn. Cái này quỷ táng quan ở trong mắt Chu Phàm, so với cái kia ma tổ con ở kinh khủng hơn. Nó tại quái dị không nguyện ý đến gần xích đạo bên cạnh đi tới, không có chút nào thèm quan tâm hắc dương thạch xếp thành xích đạo. Đội xe một số võ giả nhìn xem quỷ táng quan trên mặt lộ ra ý sợ hãi, đây chính là huyết lệ cấp quái dị, không sợ hắc dương thạch xích đạo, QNZ không có gì kỳ quái. Tại xác nhận quỷ táng quan không để ý đến bọn hắn về sau, đội xe người đều thở phào. Phiên phức ở chỗ quỷ táng quan ngăn cản đội xe phương hướng đi tới. Dùng quỷ táng quan cái kia chậm rãi tốc độ, nếu là đội xe đi theo nó phía sau, chỉ sợ một tháng đều khó mà đi ra hoang nguyên. Chu Minh, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Lý Cửu Nguyệt nhíu mày nhìn xem chậm rãi tiến lên quỷ táng quan. Ta nhớ được ta xem qua tư liệu ghi chép, gặp được quỷ táng quan có thể tránh nó, nhưng ta không xác thực nhận pha y chẳng có thế đi đến trước mặt nó đi. Chu Phàm trầm giọng nói. Chu Phàm không xác thực nhận có thể hay không có thể vây quanh quỷ táng quan phía trước, hắn cùng Lý Cửu Nguyệt liền hỏi thăm về trong đội xe đám võ giả. Chỉ là đám võ giả trên mặt cũng lộ ra vẻ suy tư, trong đó một cái võ giả chần chờ nói, ta từng nghe ta một cái huynh đệ nói qua, bọn hắn tại giã ngoại gặp được quỷ táng quan, vì gấp rút lên đường, liền vây quanh trước mặt của nó, cuối cùng lại là bình an vô sự. Ngươi xác nhận sao việc này cũng không phải có thế no y đu à? Một cái kháng kích đoạn võ giả nghiêm nghị nói. Hắn nói như thế qua, nhưng quá cụ thể tình huống, ta cu nở dê không rõ ràng. Người võ giả kia do dự trả lời. Cái này quá mạo hiểm, vạn nhất quỷ táng quan công kích chúng ta đây. Có người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bắt đầu phản đối vòng qua quỷ táng quan. Một đám võ giả đều là bắt đầu trầm mặc, nhìn về phía chủ sự Lý Cửu Nguyệt cùng Chu Phàm. Nếu là lách qua hoang nguyên, chúng ta đi mặt khác lộ tuyến, chí ít cờ ơn ở thời gian 10 ngày mới có thể đến Hương Hỏa Lý. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, lại xuất phát trước, hắn liền đã từng nghiên cứu qua Thiên Lương Lý đến Hương Hỏa Lý lộ tuyến. Muốn đến Hương Hỏa Lý, rất nhiều võ giả đều sẽ lựa chọn Hoa Nguyên, bởi vì nếu là lựa chọn cái khác lộ tuyến, liền cần hoa nhiều gấp đôi thời gian. Các ngươi cũng biết, tại giã ngoại lưu lại đến càng lâu, liền càng dễ dàng gặp được đủ loại nguy hiểm, vì lẽ đó ta không đề nghị đổi lại cái khác lộ tuyến, mà là có lẽ vòng qua cái này quỷ táng quan, tiếp tục gấp rút lên đường. Chu Phàm nói xong lời cuối cùng nhìn về phía Lý Cửu Nguyệt. Thực ra Chu Phàm không quan trọng, bởi vì hắn vốn chính là muốn tới giã ngoại lịch luyện, liền xem như khác đổi lộ tuyến, cũng chỉ bất quá là đổi một sự rèn luyện phương thức. Mấu chốt là Lý Cửu Nguyệt sẽ như thế nào tuyển. Lý Cửu Nguyệt trầm ngâm một cái, mới ngẩng đầu lên nói, dựa theo Chu Huynh nói đi làm, chúng ta lách qua quỷ táng quan gấp rút lên đường. Giống như Chu Phàm nói tới, nếu là lại rời đi Hoa Nguyên, không nhất định liền an toàn, tất nhiên dạng này, còn không bằng lách qua quỷ táng quan gấp rút lên đường. Dù sao người võ giả kia nói huynh đệ của hắn có thế lách qua quỷ táng quan đi đến phía trước, không có lý do cần phải gạt người. Mà lại tất cả mọi người chưa từng nghe qua vây quanh phía trước liền sẽ bị quỷ táng quan công kích, quỷ táng quan công kích người tình huống vẫn là hiếm thấy. Chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có sự tình. Đội xe võ giả đều là Thiên Lương thành Lý Phủ thuê trở về, Lý Cửu Nguyệt mệnh lệnh, bọn hắn không cách nào vi phạm. Chỉ có thể bắt đầu dắt ngựa, lôi kéo xe ngựa hướng về bên trái chạy, rời xa xích đạo 10 trượng về sau, liền bắt đầu tăng thêm tốc độ dọc theo phía trước tiến lên. Chu Phàm đi theo đội xe một bên, tay trái của hắn khấu chặt nước cờ tấm bùa, híp mắt nhìn xem một bên khác chậm rãi tiến lên đưa tăng đội. Hắn không muốn trêu chọc quỷ táng quan, nhưng quỷ táng quan nếu là thật tới, vậy hắn chỉ có thể đi thử một chút, nhìn cái này quỷ táng quan có bao nhiêu lợi hại. Đội xe tất cả võ giả cũng rút ra vũ khí, tinh thần căng thẳng. Đội xe rất nhanh liền cùng quỷ táng quan ở vào cùng một cấp độ bên trên. Bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy quỷ táng quan cái kia ba con bóng đen thú nhỏ đang bỏ cậy một bên chơi đùa. Đột nhiên, xe trượt tuyết ngồi lấy bóng xám nữ nhân cùng hai cái đứa trẻ quay đầu tới, nhìn về phía đội xe phương hướng. Tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. Ai cũng không biết quỷ táng quan là một cái quái dị vẫn là mấy cái quái dị tổ hợp mà thành, nhưng bọn hắn đều biết, quỷ táng quan ba con bóng đen thú nhỏ sẽ công kích dám mạo phạm quỷ táng quan người hoặc quái dị, nhưng sẽ không rời xa bỏ lê, về phần sáu vo hắc thú thì là chỉ phụ trách kéo xe. Duy chỉ có cái kia bóng xám nữ nhân cùng hai cái đứa trẻ hội rời xa quỷ táng quan, trước kia xuất hiện án liệt cũng là bọn hắn công kích võ giả. Bóng xám nữ nhân cùng hai cái đứa trẻ, nhìn không ra bọn chúng mặc, mặt của bọn nó cho đều là màu xám cái bóng, chỉ có thể nhìn thấy bọn chúng giống như người đồng dạng, có mắt hai miệng mũi các loại ngũ quan hình dáng. Bọn chúng hướng đội xe nhìn qua, thấy tất cả mọi người trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người.